Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 158 bộ hồ truyền đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vù! Đối mặt với công kích liên thủ của đám người thuyền hoa môn, đồng tử mắt của Tiêu Viêm cũng thoáng co rụt lại. Bất chợt thân thể hắn trong chốc lát đã hóa thành màu lưu ly, đồng thời thân thể rất nhanh bành trướng lên, hiển nhiên là đồng thời thi triển ra mang tộc thể tu thuật pháp, tầng thứ hai hoàng phù thể. Mang khí mang theo ánh sáng từ ngọc điên cuồng bốc lên quanh thân thể Tiêu Viêm, cuối cùng ở ngay trên mũi nhọn của thanh cổ xích chợt hình thành một cái lông giáp kim sắc chiều dài khoảng một thước. Trên cái lông giáp tràn ngập một loại lực lượng không gì không thể phá nổi. Dị hỏa hằng cổ xích, xích pháp, hám thiên địa. Lông giáp kim sắc ngưng hiện, cổ xích trong tay Tiêu Viêm đột nhiên chuyển động, đấu khí trong cơ thể lúc này toàn bộ gào thét mà ra. Kim quang phát ra đầy trời, một tiếng nổ trầm thấp nhất thời vang vọng khắp toàn trường. Kim quang bắt đầu khởi động, một hư ảnh mang tộc to lớn, cũng trong vô số ánh mắt rung động của mọi người, chậm rãi ngưng tụ lại. Sát! Dị hỏa hằng cổ xích hiện tại cũng không giống như lúc trước. Không chỉ càng là thêm ngưng thực mà ở chỗ đầu rồng còn có thêm một đoàn lông giáp kim sắc. Cái lông giáp này chính là do Tiêu Viêm thúc giục mang khí trong cơ thể đến mức tận cùng mới ngưng tụ thành. Lấy nó phối hợp với dị hỏa hằng cổ xích, uy lực mà nó thể hiện ra đích thật là vô cùng cường hãn. Đây là chiêu thức cực mạnh mà hiện tại Tiêu Viêm có thể thi triển. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh liệt, cổ xích trong tay nhất thời vừa rung lên, kim quang bắt đầu khởi động, kim long trực tiếp phóng ra. Ngay sau đó, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, mạnh mẽ cùng với thanh cửa kiếm kia ầm ầm va chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa nhất thời vang lên trên bầu trời. Sau đó, kình phong cùng kiếm cương cuồng bạo lại điên cuồng thổi quét qua khắp nơi, cắt xuống tảng đá cứng rắn phía dưới quảng trường, từng cái khe sâu đang xen nhau. Răng rắc! Vô số ánh mắt nhất thời đều ngưng tụ lại ở chỗ giao nhau giữa kim long cùng cửa kiếm. Ở nơi đây thêm một luồng năng lượng cuồng bạo tràn dâng ra, trên thanh cửa kiếm khổng lồ kia lần đầu tiên hiện ra một vết rạn. Phá! Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh lùng như đao, một tiếng hét to vang lên, long giác kim sắc kia nhất thời bộc phát ra hơn là vạn kim quang pha lẫn ngọc quang. Ngay sau đó thanh cửa kiếm to lớn kia nhất thời vang lên một tiếng kêu trầm đục, cuối cùng nổ mạnh, thanh kiếm cương tán loạn đầy trời, phô thiên cái địa lao thẳng xuống, lưu lại một vết chém thật sâu bên trên quảng trường. Phốc, suy, thanh cửa kiếm bị phá, sắc mặt Thùy Vân cùng với đám cường giả Thùy Hoa Môn nhất thời tái nhợt, chợt một phun ra một vùng máu tươi, khí tức trong khoảnh khắc liền trở nên uể oải cực độ. Ách! Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả ở đây đều hút một ngụm lãnh khí, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh sợ nhìn về phía thực ảnh trẻ tuổi trên bầu trời. Gã thanh niên kia chỉ dựa vào sức của một người đã có thể đánh bại được công kích liên thủ của Thùy Hoa Môn. Còn có ai không phục? Sau khi cường thế đánh bại đám người Thùy Hoa Môn, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng như băng, cổ xích trong tay hắn quét ngang một cái giữa bầu trời, thanh âm như là sấm ầm ầm vang lên. Nghe được tiếng quát như sấm minh của Tiêu Viêm, lúc này trên toàn bộ quảng trường thoáng im lặng lại một chút. Tiêu Viêm tuy là đơn độc một mình, nhưng thực lực mà hắn bày ra không thể khiến cho mọi người phải suy nghĩ lại. Nếu như không còn ai khiêu chiến nữa, vị trí thứ cuối cùng này tại hạ chiếm. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn một vòng chung quanh, thấy không ai lên tiếng trả lời cả, Tiêu Viêm chậm rãi nói. À, người trẻ tuổi, tất cả cũng đều là cuồng vọng như thế, hôm nay người muốn chiếm lấy vị trí này, còn phải hỏi phiển cổ thiên giao nhất tộc ta đồng ý hay không nữa. Khi Tiêu Viêm vừa nói dứt lời, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, ánh mắt Tiêu Viêm băng hàn, chậm rãi, nghiêng đầu nhìn. Thanh âm kia phát ra từ nơi phiển cổ thiên giao nhất tộc đang đứng. Nơi này Hỏa Nguyên mang theo vẻ mặt cười lạnh, chậm rãi đứng lên. Đồng thời đứng dậy còn có không ít cường giả của viễn cổ thiên giao nhất tộc. Nhìn bộ dáng này hiển nhiên là muốn lấy số lượng ép người, triệt để hoàn toàn khiến Tiêu Viêm từ bỏ ý định chiếm cứ vị trí. Viễn cổ thiên giao nhất tộc rốt cuộc cũng động thủ. Nhìn Hỏa Nguyên đứng lên, trên toàn bộ quảng trường nhất thời cũng truyền ra một tiếng xôn xao. Một ít người ánh mắt lại mang theo vẻ thương xót nhìn về phía Tiêu Viêm. Tuy hiện tại hắn có thể cường thế đánh bại Thùy Hoa Môn, nhưng những cường giả của viễn cổ thiên long nhất tộc này mạnh hơn Thùy Hoa Môn kia không phải chỉ có một cấp bậc mà thôi. Phù! Tiêu Viêm ngẩng đầu phun ra một ngụm lãnh khí, trong đôi mắt chậm rãi dâng lên vẻ ngoan lệ. Hôm nay mặc kệ là ai đi nữa cũng đều không thể ngăn trở hắn chiếm cứ một cái vị trí cuối cùng này. Cho dù là viễn cổ thiên giao nhất tộc cũng không được. Tiêu Viêm, vị trí ở đây không phải là một tên tiểu tử như ngươi có thể chiếm cứ được. Lão Phu vì muốn tốt cho ngươi nên mới khuyên ngươi một câu. Nếu như biết chuyện, bản thân tự động rút lui đi, lão Phu cũng không truy cứu ngươi cái tội bất kính sỉ nhục viễn cổ thiên giao nhất tộc ta. Hai tay Hỏa Nguyên chắp lại sau lưng, dương mắt nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm, khuôn mặt không chút biểu cảm, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn khắp toàn trường. Ra tay đi. Ánh mắt Tiêu Viêm vô cùng bình tĩnh nhìn Hỏa Nguyên cùng với rất nhiều cường giả của viễn cổ thiên giao nhất tộc. Ở phía sau, hiển nhiên là hắn đã dự đoán đến tình huống này rồi. Chẳng biết trời cao đất dày. Nghe vậy trong mắt Hỏa Nguyên cũng xẹt qua một chút lạnh ý. Lão tự nhiên hiểu được dựa vào tính tình của Tiêu Viêm quả nhiên quyết là không có khả năng dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Mà cứ như vậy, lão cũng liền có lý do mà động thủ. Cho dù người khác có nói gì, lão cũng có thể nói điều này thành sự cuồng vọng của Tiêu Viêm, chứ không phải là lão chưa từng cho đối phương một cơ hội. Ta xem lần này ngươi trốn thế nào. Thanh Phong trên thạch đài cũng cúi đầu cười lạnh, tuy Tiêu Viêm có thể đánh bại cường giả của Thùy Hoa Môn làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng hắn cũng tin tưởng rằng với đội hình ở đây của viễn cổ thiên giao nhất tộc, đủ để khiến cho Tiêu Viêm không thể bỏ đi được. Nghe lệnh của ta, cùng nhau ra tay, bắt giữ tên tiểu tử giáo sĩ nhục viễn cổ thiên giao nhất tộc. Sắc mặt Hỏa Nguyên âm hàn, một tiếng lớn quát co đột nhiên vang lên. Vâng! Nghe được tiếng quát của Hỏa Nguyên, đám đông cường giả của viễn cổ thiên giao nhất tộc nhất thời hưởng ứng. Ngay lúc đó, từng luồng đấu khí vô cùng hùng hồn đột nhiên từ trong cơ thể bọn họ bùng nổ ra. Ngay lập tức, khắp bầu trời đều là tràn ngập năng lượng bao động hùng hồn. Nhìn thế trận như vậy của đám cường giả viễn cổ thiên giao nhất tộc, sắc mặt không ít người trên quảng trường đều cũng có một chút biến đổi. Viễn cổ thiên giao nhất tộc này thật là không hổ là một trong những thế lực đỉnh cao. Thực lực này cũng thế lực tầm thường, nhưng quả thực mơ tưởng cũng không kịp. Tiêu Viêm này coi như gặp phải tai ương rồi, chọc ai không chọc, thế nhưng đi chọc viễn cổ thiên giao nhất tộc. Một vài ánh mắt mang theo vẻ thương hại nhìn về phía Tiêu Viêm, tuy đối với thực lực của Tiêu Viêm bọn họ cũng tương đương bội phục, nhưng mà sức lực của một người tóm lại không thể so sánh với một đại thế lực. Giữa không trung, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến những ánh mắt thương hại kia, ánh mắt của hắn lạnh lùng như đao, dương mắt nhìn cường giả của viễn cổ thiên giao nhất tộc phía dưới. Nói về thực lực, viễn cổ thiên giao nhất tộc hiển nhiên là vượt xa Thùy Hoa Môn. Muốn bắt ta, phải xem các người có bản lĩnh không. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm, bàn tay vung lên, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt, đó chính là đầu khôi lỗi Bắc Tinh đấu đế hậu kỳ hắn lấy được từ trong sào huyệt khôi lỗi lúc trước. Triệu hồi khôi lỗi ra, Tiêu Viêm cũng không chút chần chờ, không khách sáo đem nghìn vạn nguyên tinh cấp thấp đổ vào trong cơ thể khôi lỗi. Nghìn vạn nguyên tinh cấp thấp cơ hồ lập tức bị đầu khôi lỗi kia hút lấy, nhất thời kim quang sáng ngời ẩn chứa một loại năng lượng ba động đáng sợ, nháy mắt khuếch tán ra trên bầu trời. Đó là cái gì? Năng lượng ba động thật cường hãn, loại ba động này cho dù là cường giả Bắc Tinh đấu đế cũng không thể thi triển ra được. Năng lượng ba động đột nhiên nổ tung trên bầu trời, trong khoảnh khắc khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi vô cùng, nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời kia. Trên thạch đài, Thanh Vong vốn chỉ đang nở nụ cười lạnh cũng có chút cứng ngắc lại, thậm chí ngay cả khóe mắt của Bạch Dao đều khẽ nhảy lên một cái. Loại năng lượng ba động này ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng khinh thường. Đó là Hỏa Nguyên cũng trừng mắt nhìn, ba động năng lượng mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn trong lòng cũng cực kỳ kinh hãi. Tiểu tử này thật là quỷ dị, thủ đoạn lại nhiều như thế. Đi! Trong khi vô số người còn đang cảm thấy kinh hãi vì năng lượng ba động khủng bố, ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên chỉ xuống Hỏa Nguyên phía dưới, một tiếng quát lạnh vang lên. Đầu khôi lỗi sau khi hấp thu xong nghìn vạn nguyên tinh cấp thấp, liền hóa thành một đạo tia chớp kim sắc, rất nhanh sẽ rách không khí, bay thẳng về hướng Hỏa Nguyên. Ngăn hắn lại! Nhìn thấy thân ảnh kim sắc kia bạo lực mà đến, Hỏa Nguyên cũng bị dọa cho trong lòng chấn động, vội vàng hét lên một tiếng. Lão có thể cảm giác được loại năng lượng ba động này cũng không phải là thứ mà lão có thể chịu đựng được. Nghe được Hỏa Nguyên hét lên, đám cường giả viễn cổ thiên giao nhất tộc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lập tức vội vàng thúc giục đấu khí, thi triển ra đủ các loại đấu kỹ, phô thiên cái địa oanh kích về phía đạo tia chớp màu vàng kia. Thanh thế này nhìn qua cũng cực kỳ không kém. Oanh oanh oanh! Nhưng mà đối mặt với sự cuồng oanh của đám cường giả viễn cổ thiên giao nhất tộc, kim quang kia cũng trực tiếp bay ra một loại khí thế chẻ tre mạnh mẽ. Kim quang xẹt qua, bất cứ đấu kỹ gì cũng đều trực tiếp nổ mạnh, không có tạo thành nửa điểm ngăn trở đối với đạo kim quang kia. Lúc này đây, Tiêu Viêm hiển nhiên cũng hiểu được lợi thế về số lượng của đám cường giả viễn cổ thiên giao nhất tộc, cho nên vừa ra tay đã trực tiếp quảnh nghìn vạn nguyên tinh cấp thấp vào trong cơ thể khôi lỗi. Với ngần ấy số lượng nguyên tinh cấp thấp, trực tiếp khiến làm cho là khôi lỗi bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Thời điểm này, Tiêu Viêm tin rằng trong cấp bậc Bát Tinh đấu đế tuyệt không có ai có thể chống đỡ nổi thế công đó của khôi lỗi. Hơn nữa, hắn còn có linh hồn lực cực kỳ cường đại, đã đạt đến là tổ giai. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đạo kim quang lấy loại tốc độ nhanh đến kinh người, xuyên qua tất cả các loại đấu kỹ phòng ngự của đám cường giả viễn cổ thiên giao nhất tộc. Rồi sau đó, thân hình chợt lóe lên, đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hỏa Nguyên. Cái gì? Nhìn thấy đao kim quang này không hề bị trở ngại, xuyên qua phần đông thế công mà dám đám cường giả bộ tộc và tạo thành. Trong mắt Hỏa Nguyên cũng nảy lên vẻ kinh ngạc. Nhưng mà lão tốt xấu gì cũng là cường giả bắc tinh đấu đế hậu kỳ chân chính. Ngay lập tức bàn tay nắm chặt lại, một cái kim sắc cự trảo đã ngưng hiện ở trước mặt, sau đó hung hăng nện xuống Khôi Lỗi. Đối mặt với công kích của Hỏa Nguyên, Khôi Lỗi chỉ oanh ra một quyền, kim trảo hình như là vô cùng chắc chắn, chỉ trong khoảnh khắc đã văng ngược ra. Sau đó phanh một tiếng nổ thành một mảnh kim quang đầy trời. Một quyền đem năng lượng cự trảo anh bạo, sau đó bàn tay Khôi Lỗi nhanh như tia chớp phóng ra, kéo theo một đạo kình phong năng lượng vô cùng hung hãn, hung hăng nện lên trên ngực của Hỏa Nguyên. Phốc suy, đấu khí phòng ngự trên thân thể cơ hồ bị phá hỏng hoàn toàn, quần áo của Hỏa Nguyên cũng lập tức tan thành bột phấn. Thân thể lão giống như một quả đạn pháo bay ngược mà ra, để lại trên mặt đất một rãnh sâu dài hơn 100 mét, sau đó mới thật mạnh đánh vào một tảng cửa thạch sau lưng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Hỏa Nguyên dường như thảm bại dưới duy nhất một chiêu, khắp quảng trường nhất thời xôn xao hẳn lên, thậm chí ngay cả những người của các thế lực lớn trong mắt đều nảy lên vẻ khiếp sợ. Kết cục này là điều bọn họ hoàn toàn không dự đoán được. Làm thế nào có thể? Thanh Phong ngồi trên thạch đài cũng vì một màn này khiến cho hoảng sợ đến nỗi có dấu hiệu sụp đổ. Hỏa Nguyên chính là cường giả bắc tinh đấu đế hậu kỳ thực sự, làm sao có thể chỉ mới giống đỡ một chiêu đầu tiên đã bị đánh bại cho thê thảm đến như thế? Là Khôi Lỗi bắc tinh đấu đế hậu kỳ đó. Ánh mắt của Huyết Hà âm trầm nhìn về phía đạo kim quang kia, trong lòng tràn đầy sự ghen tị. Đầu Khôi Lỗi đó vốn là của hắn, kết quả lại là rơi vào trong tay Tiêu Viêm. Cảm thụ được vô số ánh mắt rung động nhìn mình, khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn là một mảnh bình tĩnh. Hắn dường mắt lạnh lùng nhìn Hỏa Nguyên hộc máu, tâm niệm vừa động, đầu Khôi Lỗi lại một lần nữa hóa thành một đạo kim quang, mang theo sắc ý nồng đậm, xông thẳng về phía Hỏa Nguyên. Động tác của Khôi Lỗi lập tức khiến cho Hỏa Nguyên cùng với các cường giả của Viễn Cổ Thiên Giao nhất tộc kinh hồn đến là hồn phi phách tán. Không đợi Hỏa Nguyên ra lệnh, đám cường giả Viễn Cổ Thiên Giao nhất tộc vội vàng ra tay lần nữa, từng đạo đấu kỹ sắc bén hung hăng gào thét nhắm hướng kim quang kia mà đánh tới. Bang bang phanh, đấu kỹ sắc bén lóe lên đầy trời, thế nhưng cũng không thể ngăn trở đạo kim quang này. Chỉ thấy năng lượng ba động bạo vang đầy trời, đạo kim quang kia đã trong ánh mắt kinh hãi của Hỏa Nguyên một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, đạo kim quang kia vươn bàn tay lạnh lẽo ra, chụp lấy yết hầu của Hỏa Nguyên, chậm rãi chưa lên cao. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.